Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 75 Sicily ban ngày phòng hộ nhũ. Chuyện này đương nhiên không thể cùng Cẩu Lương nói, nàng bản thân đều có loại này ảo giác. Càng đừng nói người khác, trên thuyền phòng cũng đủ. Nhưng đại gia vẫn là lựa chọn hai cái tổ đội trụ một gian phòng, Dung Dung bên này không chí. Hoãn, nàng đương nhiên là cùng Cẩu Lương trụ một gian phòng, nhưng thật ra Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần. Bên kia ra điểm trạng huống, hai người quan hệ hào. Nhưng giới tính bất đồng, Xuyên Nam giá thị trường thực hào. Nhiều đến là người tưởng cùng nàng trụ một gian, mấy cái tuổi trẻ nữ hài vây quanh nàng ríu rít. Sợ này khối hương bánh trái bị ai cướp đi, đồng hành cũng có nam bác chủ. Nhưng nhân gia đã sớm xứng hảo đúng rồi. Không muốn lại nhiều người cắm vào tới, Hoắc Thanh Thuần một cái các lão gia. Vành mắt tự mang con thỏ trang hiệu quả. Nhìn trong đám người Xuyên Nam, nhỏ giọng hướng nàng oán giận. Người không cùng ta trụ một gian, làm gì không nói sớm a? Vân, loại sự tình này còn muốn nói. Thanh Thuần, nam nữ có khác này không phải cơ bản thường thức sao? Xuyên Nam nhìn hắn, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Liền tính chúng ta xu hướng giới tính giống nhau, nhưng sinh lý kết cấu không giống nhau a. Đương nhiên muốn tách ra ở, nói chuyện cập cái này mẫn cảm đề tài. Hoắc Thanh Thuần tức khắc sắc mặt trắng bệch, cắn răng phản bác, ngươi nói cái gì đâu? Xuyên Nam cười xua tay. Được rồi, nói giỡn, đại nam nhân như thế nào liền như vậy điểm vui đùa đều khai không dậy nổi đâu, theo sau lại nhìn. Về phía mấy khác nam sinh, liền không ai thu lưu một chút chúng ta Thanh Thuần muội muội sao? Mấy cái nam sinh cười hì hì, chúng ta cùng Thanh Thuần muội muội xu hướng giới tính vừa vặn tương phản. Cùng nhau trụ không phải càng nguy hiểm sao? Mọi người đều cười vang lên, Hoắc Thanh Thuần hồng mắt đứng ở tại chỗ. Bả vai khẽ run, người cùng người chi gian khinh bỉ liên thật là vô hạn trường, tháo hán khinh thường. Tinh xảo boy khinh thường nương pháo khinh thường nữ trang đại lão khinh thường đồng tình luyên ái, rốt cuộc nữ hài tử Xuyên Nam trang. Dương cương khí 10 phần chính là khốc xoái nữ hài. Nam hài tử ái trang điểm, ái hóa trang chính là nương pháo ghê tờ mơ siêu muốn nói kỳ thị giới tính. Này giúp tiểu chúng trong giới Mỹ trang bác chủ nhóm liền nguyên vẹn khởi tới rồi sách giáo khoa. Biểu thị tác dụng, mặt ngoài tư tưởng mở ra, nói muốn tôn trọng mỗi người bất đồng yêu thích, bất đồng lấy hướng, trên thực tế ai biết, không màn ảnh đặt tại trước mặt. Đi con mẹ nó bình đẳng đối đãi, Hoắc Thanh Thuần ngươi thế nào cũng phải cùng người tễ một gian a. Cẩu Lương nhìn không được, trợn trắng mắt liếc hắn, ngươi một cái thành niên nam nhân đại buổi tối còn sợ quỷ không thành. Chính mình trụ một gian không phải được. Dung Dung ngữ khí nhàn nhạt, nhiều như vậy phòng xếp tùy ngươi chọn lựa, nhiều thoải mái, Kiều Bảo bỗng nhiên tiến lên, đánh cái giảng hòa, cười vỗ vỗ Hoắc Thanh Thuần bả vai. Hảo, Thanh Thuần, đừng thương tâm mơ siêu dù sao cũng chính là buổi tối ngươi một người trụ. Ban ngày mọi người đều ở bên nhau tự do hoạt động a. Đừng sợ, những người khác thu liễm tiếng cười. Ngược lại bắt đầu khuyên khởi Hoắc Thanh Thuần tới, cuối cùng mọi người đều là hai hai vào ở. Hoắc Thanh Thuần cùng cá biệt không thích đua gian đơn độc trụ thời gian đã có chút chậm. Đại gia quyết định về trước phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng lại tập thể hành động, Dung Dung cùng Cẩu Lương đang định trở về phòng. Trước mắt bỗng nhiên đã bị một đạo bóng ma bao phủ, Hoắc Thanh Thuần nhỏ giọng hướng các nàng nói. Thanh cảm ơn, Cẩu Lương thần sắc phức tạp, không cần cảm tạ, mau trở về tháo trang sức đi. Nhãn tuyến đều hoa, Dung Dung chỉ lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện, Hoắc Thanh Thuần đi rồi. Cẩu Lương cười câu thượng Dung Dung cổ, ta thánh mẫu thế hắn nói chuyện là bởi vì cùng hắn không có gì đại thù. Ngươi không phải thực chán ghét Hoắc Thanh Thuần sao? Như thế nào cũng mở miệng giúp hắn nói chuyện. Ta chán ghét người của hắn cùng tính cách, nhưng là hắn yêu thích cùng xu hướng giới tính không sai, nếu vô pháp tiếp thu. ít nhất nên làm đến ít nhất tôn trọng, mà không phải đĩnh đạc lấy này đó tới nói giỡn. Ngược lại cười người khác khai không dậy nổi vui đùa, mỗi người điểm mấu chốt đều bất đồng. Ai cũng không thể bảo đảm, người trong miệng tùy ý vui đùa, hay không liền thương tới rồi người khác tự tôn, ta cùng ngươi nói. Phía trước ở Paris thời điểm, ta thượng WC thời điểm nghe được Xuyên Nam cùng Tô An nói một ít lời nói. Ta thiên, vốn dĩ ở đàng kia phía trước ta còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo đâu, cầu. Lương đem những cái đó khó nghe nói lặp lại một lần, rung rung nhíu mày. Nàng trước kia không phải tham gia quá màu hồng hoạt động sao? Huê bua văn án đều là đặc biệt cảm động cái loại này, bọn họ không phải đặc thù đám người. Bọn họ chỉ là vừa lúc yêu đồng tính những người khác, lúc ấy còn bị không ít người qua đường hào. Cảm truyền phấn, chân chính thông minh cùng sẽ làm cho đại lục người mặt nói bọn họ là cái gì? Sao? Cẩu Lương tấm tắc hai tiếng. Ý có điều chỉ. Bọn họ sẽ chỉ ở kiếm đủ rồi tiền sao, ở sau lưng ám chọc chọc mắng đại lục người ngu xuẩn thôi, ở trong mắt rất nhiều người. Xuyên Nam vẫn luôn là cá tính cách ôn nhu, lạc quan rộng rãi, trọng tình trọng nghĩa nữ hài, liền tính thỏ thỏ đường khi đó bị chọc cột sống mắng. Nàng cũng không sợ thoát phấn, kiên định mà chuyển phát thỏ thỏ đường Weibo vì nàng cổ vũ. Hoắc Thanh Thuần vẫn luôn bị rất nhiều thẳng nam ung thư ở các loại mạng xã hội thượng nhục mạ. Nàng cũng như cũ cùng Hoắc Thanh Thuần lấy tỉ muội tương xứng. Chút nào không thèm để ý, hiện tại nghĩ đến, nàng thật là mỹ trang vòng số một nghệ thuật biểu diễn ra, loại này mẫn cảm đề tài không tiện nhiều. Lời, hai người kịp thời ngừng đề tài. Không lại thảo luận sao thiền kim sắc dương quang chiếu vào xanh thẳm mặt biển thượng. Cùng phong húc húc, Dung Dung chính hạng nặng võ trang đứng ở bong tàu thượng giúp Cẩu Lương chụp ảnh, Cẩu Lương một. Tay bắt lấy màu trắng lan can, một tay kia giơ lên đối với hải. Khinh bạc phòng phơi sam bị gió thổi khởi, giữa trán ẩn ẩn có hãn hướng bong thuyền thượng nhỏ giọt nhìn nàng bị ánh mặt trời phơi đến đỏ. Bừng mặt, Dung Dung nhanh chóng cho nàng chụp mấy tấm, cũng hiệu quả đều không kịp xem, vội vàng lôi kéo nàng đi vào trong nhà, Cẩu Lương dùng tay quạt gió. Hảo mẹ nó nhiệt, nói xong liền xem bên cạnh Dung Dung rốt cuộc bỏ được tháo xuống phòng phơi mũ. Cùng phòng phơi băng tay áo, nàng rốt cuộc biết vì cái gì nữ nhân này làn da như vậy trắng, ngươi. Liền tính lại hắc thượng hai cái độ đều so với ta bài. Không biết sợ cái gì, nàng lắc lắc mang theo hãn tóc mái. Đứng ở điều hòa khẩu hạ sảng khoái thở dài. Ra tới lữ hành nào có không phơi hắc a, Dung Dung hướng trên tay cùng trên đùi phun điểm chữa trị. Phun sương mù, lại sai sử Cẩu Lương chạm hào. Cho nàng trên dưới phun một lần, người biết cái gì, nàng đem phun sương mù thu vào bệnh bao. Càng bạch mới càng sợ phơi hắc, nàng mang ra tới mỹ phẩm dưỡng da. 10 kiện có 8 kiện đều là mỹ không công hiệu, Dung Dung là lãnh da trắng. Ngày thường dùng loại này công hiệu mỹ phẩm dưỡng da tương đối thiếu. Nhưng chỉ cần đi ra ngoài lữ hành, liền sẽ ở làm chuẩn bị công tác thời điểm đại mua một hồi, cho dù lần này là đi Nhật Bản. Nàng vẫn là trước tiên đem Shiseido thấu bạch tinh hoa cùng SK Mỹ bạch chữa trị mặt nạ cấp mua. Toàn, Sisley ban ngày phòng hộ nhũ càng là trực tiếp bị hai bình, nhũ dịch tính chất. Thoải mái thanh tân không dính nhớp, còn có hơi hơi để lượng hiệu quả thời gian mau đến giữa trưa. Vừa lúc đuổi kịp ăn buffet thời gian, đèn đuốc sáng trưng nhà hàng buffet nội. Không sai biệt lắm tất cả mọi người đến đông đủ, có người đã nhập tòa, trên bàn cơm bày các kiểu tiệc đứng điểm. Dùng để đương bối cảnh chụp ảnh, có người hướng các nàng vẫy tay. Dung Dung cùng Lương muội tới a, mau tới đây tự chụp. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài vây ở một chỗ chụp ảnh. Chiếu xong sau lại vội vàng p, xíu giết thương lượng đợi lát nữa tới rồi Nhật Bản muốn đi trước nơi. Nào đi dạo phố, Kiều Bảo cười hỏi. Đi bạc tòa đi, gần nhất không phải ở đẩy mạnh tiêu thụ sao? Đến lúc đó còn phải cho các fan mua lễ vật đi, xong đuôi ngựa ăn khẩu bánh kem. Mơ hồ không rõ, ta đều chuẩn bị tốt lấy máu, tất cả mọi người gật đầu phụ họa, Cẩu Lương nhỏ giọng cùng Dung Dung. Cắn lỗ tai, Phú bà, người tính toán cấp fan mua cái gì lễ vật? Ta phát Weibo hỏi qua, các nàng đều nói tùy tiện, nhà ăn Trung Quốc và phương Tây tự giúp mình đều có. Dung Dung chỉ lấy điểm ý mặt cùng hải sản, mới vừa tặng khẩu Bắc và khu tự trị Mông Cổ cực bối tiến trong miệng. Khoang miệng bên trong chính bang, đông lạnh nửa ngày mới nói ra lời nói tới, không biết cái này quy định là khi nào hứng khởi. Cũng không biết là ai hứng khởi, tóm lại bác chủ nhóm đi ra ngoài lữ tranh du. Cho chính mình mua cái gì đều là thứ yếu. Chính yếu là cho fan mua cái gì, ngay từ đầu đại gia còn tương đối rụt rè. Đưa đều là chút ổn định giá mặt nạ cùng vật dụng hàng ngày. Đến mặt sau liền toàn bộ hướng quý đưa. Cái gì phu nhân liền đưa cái gì, ta đi tìm hiểu một chút các nàng đều đưa cái gì. Cẩu Lương bưng mâm lẫn vào thảo luận đại quân, Dung Dung lấy ra di động. Lại phiên mắt phía trước phát Weibo, trước cửa có viên cây đa lớn. Nghĩ muốn cái gì lễ vật à? Muốn Dung muội, có thể đóng gói đưa Dung muội sao? Ngượng ngùng NBSP, Dung muội đưa cái gì ta đều thích, hy vọng có thể ở Dung muội nơi này thoát phi nhập Âu. Hứa nguyện mềm mại thứ thân nhập hầu. Dung Dung cắn dao nĩa khổ tưởng, nơi này thứ thân thật sự không được a. Xuyên nam thanh âm từ nơi không xa truyền đến, thứ thân đương nhiên vẫn là muốn ăn cá ngừ vây xanh cá a. Dung Dung nhìn mắt mâm thứ thân, hoa văn. Rõ ràng, thân thể mềm mại, cắn vào trong miệng khi bơ cảm nồng hậu, phi thường màu mỡ, silver sea thượng nguyên liệu nấu ăn đã xem như đỉnh cấp. Toàn bộ đều là đương quý mới mẻ nhất hải sản ân. Ta cảm thấy ăn rất ngon a, Kiều Bảo bật cười. Dính điểm hải sản tương lại ăn phiến thứ thân. Thực mới mẻ, Cẩu Lương liền đứng ở các nàng kia bên cạnh bàn biên. Hướng Dung Dung so cái mặt quỷ, sau đó dương miệng bắt chước xuyên nam vừa mới ghét bỏ sự vật bộ. Dáng, bắt chước xong rồi liền mắt trợn trắng, Dung Dung tò mò cũng đứng lên đi qua, xuyên nam nỗ nỗ cằm. Thở dài, phía trước Tô Tiểu Thư mời ta cùng Thanh Thuần đi nàng tư nhân biệt thự chơi. Nhà nàng đầu bếp hiện trường khai điều 1 mét dài hơn cá ngừ đại dương. Cái kia thịt mới kêu đỉnh cấp đâu, Kiều Bảo hâm mộ nhìn nàng. Các ngươi còn đi qua Tô Tiểu Thư ra à? Đúng vậy, chúng ta chơi đến hảo sao? Đi bằng hữu ra làm khách không phải cái gì hiếm lạ sự lạp, xuyên nam chọc chọc bên cạnh Hoắc. Thanh Thuần cánh tay, Thanh Thuần, cái kia thứ thân mới trầm trồ khen ngợi ăn đúng không? Hoắc Thanh Thuần gật gật đầu. Ân, bất quá nơi này cũng ăn rất ngon a. Xuyên nam trừ trừ khóe miệng. Không hề để ý đến hắn, Tô Tiểu Thư hẳn là đã quên thông chi phòng bếp, nàng lại lo chính mình nhấp. Môi cười, bất quá nàng chịu vì chúng ta bao thuyền đã thực săn sóc. Ta sao có thể như vậy không biết đủ. Có người tò mò hỏi nàng, Tô An gia rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Nhà nàng thật sự rất có tiền sao? Đâu chỉ, xuyên nam điểm điểm cằm, hồi tưởng nói, nhà nàng tùy tiện một bức tàng họa đều có thể mua một bộ phòng. Hơn nữa vẫn là có thị trường nhưng vô giá cái loại này, có tiền thật tốt, mọi người phát ra như. Vậy cảm thán sao, lại hâm mộ khởi xuyên nam giao tế năng lực tới, giống Tô Tiểu Thư như vậy khó tiếp cận Bạch Phú Mỹ. Cư nhiên thỉnh xuyên nam các nàng đi trong nhà ăn thứ thân. Còn vì các nàng bao hạ một cái thuyền, xem ra quan hệ là thật sự hảo, Dung Dung cảm thấy không có gì. Ý tứ, cùng Cẩu Lương chui ra đám người đi lấy điểm tâm ngọt, ngươi nhìn đến nàng như vậy sao? Giống như kia tiền đều là nàng giống nhau, Cẩu Lương rung đùi đắc ý học một trận. Chính mình đều nhịn không được cười lên tiếng, kia liếm cẩu bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng Tô An là nàng mẹ đâu, Dung Dung bị nàng đậu cười, lúc sau Cẩu Lương lại đi. Tiên Phong tìm hiểu tin tức, Dung Dung tiếp tục tuyển nàng tiệc đứng, Bạch Phú Mỹ thật là một chút đều không kén ăn a, nàng quay. Đầu lại, là xuyên nam mơ siêu nếu nói ở Paris từ thiện sẽ trước, xuyên nam còn có thể cùng nàng hòa bình đối thoại, đến bây giờ cơ hồ đã là vừa thấy mặt không khí chính là mưa bom bão đạn không đối phó, xuyên nam. Liếc nàng liếc mắt một cái, ông ngực đi đến rung rung trước mặt, hừ cười vài tiếng, An Tranh nếu là biết người cũng thấy nàng quang thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Phỏng chừng đến tức chết rung rung, ngoặc kép chấm hỏi, trước 2 năm Trang Thanh Cao, cũng không tham gia tập thể hoạt động. Hiện tại tiền kiếm đủ rồi liền tới đây tham gia. An Tranh như vậy chán ghét ngươi. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi không mặt mũi lên thuyền đâu. Xuyên Nam khóe môi câu cười. Chỉ bàn dài thượng những cái đó cơm điểm. Ăn nhiều một chút đi. Dù sao là miễn phí. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Dung Dung không biết nàng này cảm giác về sự ưu việt là từ đâu mà đến, tàu biển chở khách chạy định kỳ không phải nàng bao hạ. Này đó cơm điểm cũng không phải nàng phó tiền. Loại này bố thí giống nhau ngữ khí làm Dung Dung thực khó chịu, đừng tưởng rằng chính mình có một chiếc xe thể thao, có thể bán mấy bức họa liền ghê gớm siêu, xuyên nam thấp hơn âm trầm. Trong mắt khinh thường cùng coi khinh mấy dục muốn chút xuống ra tới. Cầm chút tiền ấy huyễn cho ai xem đâu. Người đường ai đều có thể bao đến khởi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Người cùng An Tranh kém xa, Dung Dung khí cười. Chó cậy thế chủ này thành ngữ nghe qua sao? Xuyên Nam nhíu mày, người nói cái gì? Ta cảm thấy ngươi thuyết minh khá tốt, Dung Dung cổ vỗ tay. Quả thực chính là xuất thần nhập hóa, mẹ ngươi mắng ai đâu. Xuyên Nam thật mạnh đem mâm quăng ngã ở trên bàn. Đi bước một chiều Dung Dung đi tới, bên này động tĩnh còn không nhỏ. Hấp dẫn không ít người chú mục cầu lương trước hết chạy tới. Che ở Dung Dung trước người, trừng mắt Xuyên Nam quát, người muốn làm gì? Xuyên Nam chỉ vào cầu lương phía sau Dung Dung. Nàng trước mắng ta, chúng ta Dung Dung tố chất hảo thật sự. Chưa bao giờ mắng chửi người, cầu lương bênh vực người mình ý vị 10 phần. Căn bản nghe không tiến nàng một chữ kiều bảo đi đến mấy người trước người. Có chút bất đắc dĩ bắt lấy Xuyên Nam cánh tay. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Còn nói cái gì ngầm nói, lời ngầm chính là muốn xé bức chính mình ngầm tùy tiện xé. Mặt ngoài hòa bình cần thiết đến duy trì, Xuyên Nam bực bội ném ra tay nàng. Nàng mắng ta chẳng lẽ cần thiết chịu đựng sao? Ta không mắng ngươi, Dung Dung ngữ khí nhẹ nhàng. Biểu tình ôn hòa, ta chính là cảm thấy chính mình không nên thượng này tao thuyền, cẩu lương quay đầu kinh ngạc nhìn. Nàng, người như thế nào liền không nên lên thuyền? Dung Dung ủy khuất nhấp môi, nhỏ giọng nói, này thuyền là Tô An bao hạ, tuy rằng nàng phía trước bởi vì bôi nhọ ta sao chép cùng ta xin lỗi. Chúng ta đã hòa hảo, cho nên ta cho rằng ta có thể lên thuyền. Nhưng là Xuyên Nam lại không có cùng ta xin lỗi. Nàng nói thuyền là Tô An vì nàng bao hạ. Ta không nên lên thuyền. Ta như vậy không trải qua Tô An đồng ý lên thuyền khả năng sẽ làm các nàng chi gian sinh ra cái. Khe, lời này nói liền phi thường nghệ thuật. Ở đây người thái độ nguyên bản đối cái kia vô tội sự. Kiện liền rất phi diệu. Này vài người cùng chỗ một thất. Đại gia ai cũng không tính toán đề, Xuyên Nam cắn răng. Ta căn bản không có đề sao chép chuyện này. Người nói bậy gì đó đâu. Tô Tiểu Thư đều cùng Đại Dung Dung hòa hảo. Chuyện này liền như vậy bóc qua đi đi. Đại gia vẫn là bằng hữu, kiều bảo cười hòa giải. Muốn kéo Xuyên Nam đến một bên nhi đi, Xuyên Nam bực bội ném ra kiều bảo tay. Này không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi liền ở bên cạnh xem diễn đi, nói xong liền lấy ra di động cười lạnh. Ta hiện tại liền cấp Tô Tiểu Thư gọi điện thoại. Đến lúc đó ngươi phải bị đuổi rời thuyền cũng đừng trách ta, cầu lương trừng lớn đôi mắt. Lớn tiếng mắng uống, người mẹ nó cũng thái âm đi. Lên thuyền phía trước không nói. Này thuyền đều khai cả đêm. Ngươi làm Dung Dung hạ thuyền đi chỗ nào? Xuyên Nam nhướng mày, này thuyền lại không phải ta bao. Ai bảo ai làm chủ lạc, mọi người đều biết Xuyên Nam cùng Đại Dung Dung không đối phó. Không nghĩ tới lữ hành ngày đầu tiên cư nhiên liền xé đi lên, nhưng là bọn họ đều là dính Xuyên Nam. Quang, ai cũng không dám mở miệng khuyên can, chỉ ở một bên yên lặng vây xem. Thông minh lựa chọn không nói lời nào, Cẩu Lương xoay người lo lắng nhìn Dung Dung, Dung Dung nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, trên thuyền có miễn phí vô tuyến. Tốc độ thực mau, Internet trò chuyện lập tức liền chuyển được, Xuyên Nam cố ý ấn loa, Tô An thanh âm nghe đi lên có chút không kiên nhẫn, làm gì, An Tranh, Xuyên Nam cắn môi, phóng thấp thanh âm, có chuyện ta đã quên cùng ngươi nói, cái gì? Xuyên Nam hít sâu một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ, Đại Dung Dung cũng lên thuyền, ngươi sẽ không để ý đi, ta biết ngươi thực chán ghét nàng. Khẳng định sẽ không nguyện ý nàng lên thuyền, nhưng là câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Tô An một ngụm đánh gãy, người đầu óc nước vào. Cái gì, ta chính là vì cho nàng bồi tội mới cố ý vì nàng bao hạ thuyền. Người dính nàng quăng lên thuyền, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Tô An lời nói một đốn, ngữ khí hơi mang cảnh kỳ, ta cảnh cáo ngươi. Không được nói cho nàng, câm miệng chơi chính ngươi, Xuyên Nam dương miệng, một trương thanh tú gương mặt tử khí trầm trầm mơ siêu, ngươi giúp ta hỏi một chút nàng trên thuyền. Đồ vật ăn quen hay không? Ăn không quen ta làm phòng bếp đổi càng tân tiên điểm nguyên liệu nấu ăn, bên này hồi lâu không có. Trả lời, uy, người đâu? Xuyên Nam người còn ở, linh hồn cũng đã tử vong, cúp điện thoại sau. Mọi người ăn như vậy một cái đại dưa, ai cũng vô tâm tình lại ăn buffet, sôi nổi về phòng tính toán trước tiên khai tiệc trà, Dung Dung đi lên trước. Đồng tình vỗ vỗ Xuyên Nam bả vai, ta có thể coi như cái gì cũng chưa nghe được, Xuyên Nam mồm to thở phì phò. Trong mắt đều mau chừng ra tới, còn có, ta cảm thấy trên thuyền đồ vật ăn rất ngon, Dung Dung nhoẻn miệng cười. Cố tình tăng thêm ngữ khí. Đặc biệt là thứ thân, Xuyên Nam thiếu chút nữa chưa cho tại chỗ tức chết. Hết chương.